trong biển khơi vô tận, chìm mãi cuộn dâng. Tình em như con sóng xác xơ, trèo tuôn miên man mãi đớn đau lạnh giá. Giặt trôi lênh đênh mãi đến đâu.